Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 540. Xuất ngoại cho phép, hoan nghênh đi vào Pokemon Liên Minh. Ta, Tứ Thiên Vương bên trong Lorelei, trở về, người biết sự tình không tình nguyên do. Nói đến băng thuộc tính Pokemon sử dụng, không người có thể ra ta chi phải. Đông kết đối thủ chiêu thức là cường mà hữu lực. Một khi bị đông lại, người bảo người làm tốt giác ngộ à. Nhìn lên trước mặt vị mỹ nữ kia, Tứ Thiên Vương ở trong vị thứ nhất Lorelei. Lương Đức Hoàng lúng túng đối thân không bên cạnh vô cùng Mewtwo nở nụ cười. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cái thế giới này NPC thật đúng là có một chút tự kỳ. Đúng, người trên thế giới này, ta cũng không có phát hiện cùng các ngươi cái kia không cái thế giới người khác nhau ở chỗ nào. Vì sao lại như vậy chứ? Thấy được Lương Đức Hoàng cái kia lúng túng tiếu dung, Hô do dự một chút, đối hắn nói ra, nghe được Hô, Lương Đức Hoàng lắc đầu, ta cũng không biết, tổng cảm giác không cảm giác có chút lạ đúng không? Lúng túng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng không tốt lắm ý tứ nói, cái thế giới này kỳ thật chẳng qua là một cái trò chơi mà thôi. Làm sao biến thành chân thực, hắn cũng không rõ ràng. Đánh trước, đánh xong về sau lại nói, nàng am hiểu là hệ ai à? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Hô rất bình thản nói, nó đến là có một loại ý nghĩ, quan tâm nàng cái gì hệ, tới đi. Bất quá Mewtwo lại 757 không để ý đến mà Hô trực tiếp hướng phía trước một bước, nhưng Hô vào lúc này lại triển khai cánh ngăn tại trước mặt của nó. Không nên gấp gáp, án lấy Lương Đức Hoàng mà nói, sau không mặt còn có rất nhiều trainer đâu, ta muốn liền xem như lấy là trình độ của ngươi, một đường đánh xuống không khư cũng sẽ không chịu đựng nổi đi. Nữ nhân này trước nhường cho ta a. Nhìn xem cản ở trước mặt mình Hô, Mewtwo sau khi suy nghĩ một chút liền lui về sau một bước. Nó cũng muốn nhìn một chút cái này Hô thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Theo Hô ra sân, bên kia Lorelei cũng lấy ra Pokemon. Lorelei Pokemon vẫn là như thế. 5 con, level 64 Dewgong, level 63 Cloyster cùng Pyloswine. Level 66 Zing cùng Lapras. Cái này 5 con Pokemon, mặc dù đô có ai bị hỏa khắc, nhưng cũng chỉ có Zing là thuần bị hỏa khắc, bởi vì những thứ khác 4 cái không phải nước, ai Zing thuộc tính liền là ai mặt đất thuộc tính, mà mặt đất cùng nước là khắc lửa, đồng thời ai khắc phi hành, cho nên phụ thuộc tính nhìn lại Hô rất không ăn hương. Bất quá làm tranh tài sau khi bắt đầu, Lương Đức Hoàng đều lười nhìn. Kỳ thật phụ thuộc tính đi lên giảng, Lorelei chiếm ưu, đẳng cấp đi lên nói cũng không phải chênh lệch lớn như vậy. Dù sao level 66, 70, kê, cấp A, liền, chỉ kém cấp 4, nhưng không nên quên, Hô thú nhưng là cấp 1 thần. Level 70 Hô có thể miểu sát Lương Đức Hoàng Dragon Knight. Những này đông không tây có cái lông tác dụng A1. Lương Đức Hoàng Dragon Knight hiện tại trừ phi bị Lorelei xia câu trúng đích, bằng không mà nói 4 lần khắc chế, dùng Blizzard, bảo phong tuyết, nện nó, cũng phải nện cái 3-4 lần, Dragon Knight mới có thể mất đi sức chiến đấu. Nghệ nhưng Hô hỏa tổn thương bị giảm bớt một nửa tình huống dưới, có thể dây Dragon Knight, cái này ở giữa cách quá lớn, hà chợt cho nên Lương Hoàng hiện tại ngay cả chỉ huy đều lười há mồm. Cũng có cần phải há mồm, bởi vì là thật là miểu sát. Không đến 3 phút, cái này còn muốn tính cả Lorelei ném Pokemon thời gian, chiến đấu liền kết thúc, lấy Hô nhẹ nhõm bộ dáng. Lương Đức Hoàng thở dài một hơi, chênh lệch A1 20 đối lạnh, phía dưới liền đến ta, rất bình thản đối với Hô nói một câu, Mewtwo đi đầu đi vào phía dưới một cái phòng không ở giữa. Kế tiếp phòng không ở giữa. Rất xấu hổ A1. Chiến đấu thiên vương Bruno. Siêu năng lực khắc chiến đấu. Vừa rồi không thể. Hồ 3 phút bên trong đoàn diệt Lorelai. Hiện tại khắc chế. Nếu như Mewtwo không có ở 2 phút bên trong cầm xuống. Nó cảm giác không cảm giác mình coi như thua. Có thể hiểu chưa? Mewtwo ra sân về sau. Thực tình là hoàn toàn nghiền ép. Bruno cái thứ nhất Pokemon. Level 65 Steelix. Bị Mewtwo dùng Cyber. Niệm lực. Khống chế hướng trên mặt đất đập 3 lần. Chiến đấu kết thúc. Cái thứ hai level 65 Hitmonchan. Mewtwo một đạo huyễn tượng chạm. Kết thúc. Cái thứ ba level 65 Hitmonlee. Lại một đạo huyễn tượng chạm. Kết thúc. Con thứ tư level 66 Steelix. Một chiêu niệm lực Confusion. Kết thúc. Con thứ năm Bruno mạnh nhất Pokemon. Level 68 Machamp. Mewtwo hai tay ngưng kết huyễn tượng chạm. Một cái thuấn di đến phía sau. Hai đao một cái. Chiến đấu kết thúc. Yếu cực kỳ nhỏ. Khinh thường nhìn thoáng qua Bruno ngã xuống Pokemon. Mewtwo quệt miệng đi trở về. Mà Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua thời gian. Tốt a, một bắt đầu 57 giây. Có chút ý tứ. Phía dưới là ta đi. Nhìn xem Mewtwo. Hồ cũng bị khơi dậy chiến đấu dục vọng. Hiện tại hai người này xem như cùng một trận chiến dây. Đương nhiên sẽ không lại dễ dàng đánh nhau. Nhưng cùng với là một cấp thần. So liều một phen cũng là tất không thể miễn. Chuyện cũ kể tốt. Văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị. Bọn chúng cùng một chỗ không có đánh tranh cái thứ nhất. Liền xem như cho Lương Đức Hoàng mặt mũi. Tùy ngươi. Khinh thường nhìn Hua một chút. Mewtwo rất bình thản nói. Người thứ ba là quỷ hệ thiên vương. Agatha bà bà. Đồng dạng không có cái gì khắc chế tình huống dưới. Hua chiến Agatha. Lần này rõ ràng Hua cũng phải nghiêm túc nhiều lắm. Trước bốn con toàn bộ đều là miểu sát. Mà con thứ năm. Đến là thoáng phí một chút tay chân. Bởi vì là con thứ năm Zenga. Cũng là level 70. Với lại gia hỏa này sẽ giấu ở cái bóng bên trong. Cuối cùng nếu như không phải Hồ Sacred Fire đốt cháy toàn trường. Khả năng còn sẽ không đem nó xử lý đâu. Xử lý Zenga trong nháy mắt. Hồ trên thân toát ra một đạo bạch quang. Đây là thăng cấp. Ngay cả đánh hai cái thiên vương. Toàn bộ đều là một chuỗi năm. Level 70 thăng level 71 là rất bình thường. Nhưng Hồ sắc mặt lại cũng không là quá đẹp đẽ. Thăng cấp nó đương nhiên vui vẻ. Nhưng nó biết, mình dùng thời gian muốn Mewtwo dài. Hẳn là dùng hai điểm số không mấy giây. Nó đoán không sai biệt lắm. Nó đã thông Agatha. Hết thảy dùng 2.07 giây. Nhìn đến nơi này, Mewtwo không khỏi khinh thường nở nụ cười. Cái này khiến Hồ sắc mặt rất khó nhìn. Đánh xong Agatha, phía dưới vị kia, chính là cho Lương Đức Hoàng tạo thành không phiền toái nhỏ Lan. Long Sứ Lan, Lương Đức Hoàng ban đầu ở nơi này đánh thời điểm thế nhưng là phí không ít tâm lực. Dùng thời gian thậm chí không thể so với cuối cùng đánh Gary Oak thời điểm tới thấp. Lan Long chi lực thật rất chán ghét, bất quá hôm nay đụng không đến Mewtwo, coi như hắn xui xẻo. Cái thứ nhất Pokemon, level 68 Gyarados, Mewtwo một phát huyễn tượng thuật giải nhất quyết, nó thậm chí ngay cả cắn nát Grunt đều không có tới cùng làm. Cứ như vậy ngã xuống. Cái thứ hai Dragonite, Lan ra sân liền dùng long chi lực, nhưng vẫn không có cái gì chim dùng. Mewtwo hai tay lần nữa ngưng kết huyễn tượng lưỡi đao. Giây lát chương di động đến Dragonite thân không một bên. Không lọt vào mắt Dragonite muốn đánh tới công kích. Hai tay vung lên. Trực tiếp đem Dragonite hung miệng mở một cái thập tự hoa. Tiếp lấy Dragonite liền kêu thảm rơi mất hạ không khư. Thấy cảnh này, Lương Đức Hoàng Đô cảm giác không cảm giác có chút phát lạnh. bởi vì hắn Dragon Knight 04 cũng là bị như thế dây. Nhìn xem Lãnh Khốc Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.